Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67. Chương 67. Các ngươi sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Đúc vững tin hoa hạ thợ săn bảng xếp hạng, thậm chí liên bang thợ săn trên bảng xếp hạng, đều là không có mặt nạ giao phay hiệp người như vậy. Nhất làm cho Đúc chấn kinh là số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm tại khu mỏ quặng chưa chắc là mạnh nhất tồn tại, nhưng ở kim tự tháp, bình thường nhân loại làm sao có thể cùng còn bảo lưu lấy một chút khu mỏ quặng năng lực vật thí nghiệm so sánh. Một đao chặt đứt số 1 vật thí nghiệm cánh tay phải. Loại này khí lực vượt ra khỏi hắn nhận biết, chỉ là nhìn xem vết cát, lại không khỏi đang nghĩ, có lẽ là vũ khí nguyên nhân. Vũ khí rực rỡ hắn không có gặp qua, nên một loại nào đó kiểu mới chất liệu binh khí. Nhưng tại sao phải làm thành dao phay hình dạng? Tiến hóa khu liên quan đến hạng mục chủ yếu là sinh vật gen tương quan. Nhưng ở các loại dược tề cùng vũ khí khai phát bên trên, vậy đồng dạng đi ở mặt trước. Vũ khí đặc thù màu sắc để hắn rất hiếu kỳ, nhưng chân chính để Đúc chấn kinh là cái này nam nhân thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra thuốc trích bên trong chất lỏng tiêm vào vật rút ra từ an ngải. Đường Nhàn không để ý tới hội giờ phút này tâm lý hoạt động phong phú Đúc tiến sĩ, bởi vì phát cuồng số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm chính đang điên cuồng tiến công hắn, có thể từ dòng máu của bọn họ bên trong ngửi ra một chút khu mỏ quặng khí tức. Đường Nhàn không hoài nghi chút nào, nếu như là đối mặt hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật khu mỏ quặng dã thú, mình đại khái chết cực kỳ thông thấu. Nhưng cũng may, đối phương sinh mà vì người, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Nhìn xem bọn hắn hung ác biểu lộ, Đường Nhàn thật cảm giác không thấy loại kia chút xuống, đủ để hủy diệt nhục thân lực đạo. Thật giống như cách một khối vô hình kết giới, những lực lượng kia bị hoàn toàn hấp thu hết, cuồng bạo công kích dơ lên vô số khói bụi. Thí nghiệm trong vùng, cái kia chút vũ trang thủ vệ mở to hai mắt nhìn. So với Đường Nhàn mới một đao chặt đứt số 1 vật thí nghiệm cánh tay, hiện tại số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm liên thủ tiến công mới càng làm cho bọn hắn kinh hãi. Cái này là kinh khủng bực nào khí lực. Cả tòa bay vô thí nghiệm lâu đều đang lắc lư. Kim tự tháp bên trong kiến tạo vật liệu phần lớn đến từ khu mỏ quặng vô cơ mỏ, có thể thừa nhận được ở cực kỳ rung động mạnh mẽ. Nhưng mỗi người đều cảm giác lại tiếp tục một hồi, nhà này lâu liền hội đổ sụp. Tất cả mọi người không tự giác lui ra mấy cái thân vị. Đúc tiến sĩ vậy lui xa xa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nóng nảy số 1 cùng số 2. Hình người binh khí kế hoạch quả nhiên là chính xác. Tổ chức mấy chục năm nghiên cứu vậy tuyệt đối là đáng giá. Không có có bất kỳ một quốc gia nào thành lũy hội cự tuyệt dạng này sinh vật bảo tàng. Tầng dưới chót những nô lệ kia, vậy có càng lớn giá trị. Đúc tiến sĩ cảm thấy an tâm một chút. Cái mặt nạ này nam có lẽ có thể tiếp được số 1 một quyền. Nhưng đối mặt mạnh nhất vật thí nghiệm liên thủ ngay cả đánh thời gian dài như vậy dưới, chỉ sợ liền thịt. Dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng lại, bởi vì tiếp xuống hình tượng lại một lần rút hụt bọn hắn đại não. Kinh khủng số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm bỗng nhiên kết thúc cuồng bạo công kích, ngược lại quỳ gối quỳ xuống, thần sắc thống khổ, ánh mắt lại bày biện ra một loại suy yếu hạng ngốc trẻ. Đường Nhàn lấy tay phủi nhẹ cái kia chút khói bụi, có chút oán trách nói ra, ta thích nhất khóa liền là sinh vật khóa, bởi vì sinh vật trong phòng thí nghiệm sạch sẽ nhất, ngươi nơi này không được. Trong không khí hạt tròn vượt chỉ tiêu, phải chú ý vệ sinh và sạch sẽ. Đúc tiến sĩ con mắt phảng phất muốn từ trong hốc mắt tuôn ra đến. Không có khả năng, sở học của hắn hết thảy đều tại nói cho hắn biết. Nhân loại không có khả năng có cường đại như vậy thân thể. trừ phi là khu mỏ quặng bên trong quái vật, hoặc là kim tự tháp đỉnh cao nhất ở lại cái kia chút thần tộc. Đương nhiên, cái sau là hắn thông qua mình một chút suy luận, đạt được phán đoán, không cách nào chứng thực, chỉ là cá nhân hắn cho rằng, kim tự tháp đỉnh đầu cư trú một đám đồng bộ suất 100%. Lại văn minh dẫn trước tại nhân loại mấy cái thời đại người. Đường Nhàn giờ phút này biểu hiện, hắn muốn không ra bất kỳ khoa học đủ sức cầm cự khoa học lý luận. Thân thể con người độ cường hoành, tuyệt đối không thể thừa nhận dạng này công kích. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhất làm cho Đúc không hiểu là, số 1 số 2 trên thân phát sinh cái gì? Quá nhiều không thể tưởng tượng hiện tượng để hắn cảm thấy mình tri thức tựa hồ có chút thiếu thốn. Năm đó mình, tại sinh vật cùng hóa học bên trên thế nhưng là song khoa tiếp cận đầy điểm thiên tài. Nếu như mình đều nghĩ mãi mà không rõ, như vậy trước mắt cái quái vật này, đến cùng là ai chế tạo ra? Tại số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm điên cuồng tiến công thời điểm, Đường Nhàn cũng coi là miễn đi một kiện phiền não, lực công kích mang phá giáp cùng linh hồn tổn thương, phòng ngự vô hạn, cái này tự nhiên là sự tình tốt, đủ để đứng ở bất bại chi địa. Chỉ là đối phương nếu như tốc độ quá nhanh, vậy mình vậy sờ không tới đối phương. Cũng may những người này điên cuồng tiến công thời điểm, mình cũng có thể bổ sung mấy quyền mấy cước. Cái kia chút nhìn yếu đuối bất lực nắm đấm, số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm vốn không có để ý. Thế là mấy dưới quyền đi, thắng bại đã điểm, Đường Nhàn vẫn là rất bội phục, giống một chút thợ săn, bao quát trước đó bắt Vu Tiểu Chiết nước Anh săn người tiểu đội. Đều là một bàn tay liền bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cái này hai con quái vật, lại là tiếp nhận 50% trở lên HP tổn thất, mới chậm rãi ngã xuống. Nhìn thoáng qua tiến sĩ, Đường Nhàn từ trước mắt nhu cầu phân tích bên trong nhìn thấy ra người này cực kỳ mâu thuẫn tâm tư. Trước mắt nhu cầu phân tích, bắt sống mặt nạ nam, 75%, đánh giết mặt nạ nam, 20%, cái khác, 5%, trước mắt nhu cầu phân tích. Đánh giết mặt nạ nam, 75%, bắt sống mặt nạ nam, 20%, cái khác, 5%, hai cái khác biệt phiên bản nhu cầu phân tích không ngừng biến động giao thế. Cái này tiến sĩ đại khái là chính đang xoắn suýt giết chết mình vẫn là bắt sống mình. Thật đáng yêu, thế mà không có chạy trốn nhu cầu. Nói cách khác đối phương đến bây giờ còn cho rằng bọn hắn người đông thế mạnh, chiếm cứ ưu thế, bọn hắn còn tính là nhân loại sao? Còn có mình ý thức sao? Ta nói là, có phải hay không cùng ngươi một dạng, có mình vòng xã giao, có cuộc đời mình. Đường Nhàn chỉ té quỵ dưới đất hai cái vật thí nghiệm. Hỏi là ác ca hô hấp chậm rãi bình phục, mặt nạ nam thân phận hắn đoán được, thanh âm hắn là nhớ kỹ, có chút may mắn. Loại này sức chiến đấu kinh khủng, ngày đó còn tốt tại Thụ Hải không có động thủ. Đường Nhàn vậy kinh ngạc ác ca sức khôi phục, vừa rồi đều sắp phải chết, hiện đang hô hấp cũng đã chậm rãi bình ổn. Những người này quả nhiên đều là quái vật, cũng may sinh vật khoa mục tới nói, vẫn là thuộc về nhân loại. Ác ca lắc đầu, nói ra, không phải. Bọn hắn liền là bị nuôi nhốt trong lồng dã thú. A, vậy ta giết a, nhìn xem hai cái vật thí nghiệm sinh mệnh lực vậy tại tốc độ kinh người khôi phục. Đường Nhàn không có bút tích, giơ tay chém xuống, gọn gàng chém giết, cùng đồ trâu cùng mổ heo thời điểm một tư thế. Hắn không có cái gì không giết địch nhân kỳ quái tín điều, bởi vì mới hai người kia liền là chạy giết hắn mà đến. Hạ là tử thủ, trên thực tế, không quản ác ca trả lời là cái gì, hắn đều sẽ động thủ. Bất quá làm bộ chủ nghĩa nhân đạo một cái vẫn là có cần phải. Dù sao hắn cũng không phải cái gì ma quỷ. Ác ca còn dễ nói, không thể hù dọa Đường tác giả tiểu bằng hữu. toàn bộ thứ hai thành lũy tiến hóa khu phân bộ mạnh nhất vật thí nghiệm. Cứ như vậy bị nghiền ép thức, thậm chí liền một điểm thưởng thức tính đều không có giết chết. Để mỗi người trong lòng đều hiện ra sợ hãi. Đường Nhàn nói ra, ngươi trở lại kim tự tháp bao lâu? Ác Gát rất nhanh minh bạch câu nói này ý tứ. Hắn nói ra, 10 giờ đã trải qua, nhưng là ta cùng tác giả dạng đơn giản truyền tống vết nứt đều tại khí giới khu. Đường Nhàn tâm, nói chính mình lúc trước mua nhiều như vậy truyền tống vết nứt. Vì liền là ứng đối loại cục diện này, dạng đơn giản truyền tống vết nứt sử dụng, mặc dù có thể thiết trí trở về tọa độ, tỉ như trực tiếp trở lại thụ hài, nhưng vậy có hạn chế. Đó cũng không phải một loại tùy ý liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa điểm công cụ. Bởi vì nó đầu cuối, chỉ hội ghi chép lúc rời đi tọa độ. Nếu như tại tiến hóa khu sử dụng truyền tống vết nứt. Như vậy 7 ngày sau, Akka trở về địa điểm, thì hay là tại tiến hóa khu, Đường Nhàn suy nghĩ nhất định phải mang theo Akka rời đi nơi này. Không có cách nào tại Akka trọng thương tình huống dưới, mang theo bọn hắn tiến về 39 thành lũy, chỉ có thể trước đem Akka mang đến khu mỏ quặng, nhưng trước được tìm tới một cái tạm thời an toàn địa phương. Đúc tiến sĩ cuối cùng vẫn chậm rãi từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Hắn nói ra, Akka cùng số 19 trong cơ thể đều có tổ chức tiêu ký định vị vật. Bọn hắn bỏ chạy bất kỳ địa phương nào đều không dùng. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Akka. Akka gật gật đầu, thần sắc lạnh cứng, liền không có cách nào lấy ra sao? Đường Nhàn thành khẩn hỏi Đúc tiến sĩ, phảng phất đối phương là một cái phe bạn đơn vị, hội nghiêm túc trả lời vấn đề một dạng. Đúc tiến sĩ còn không gặp được qua như thế vô liêm sỉ người. Bình thường định vị trang bị đều là dùng vô cơ mỏ điện nguyên chip chế tác. Loại này chip thành phần chủ yếu là sinh ra từ khu mỏ quặng Tây Bộ một loại màu nâu đậm mỏ loại. Truyền tính cực dai, hiện tại một chút cao đoan điện thoại thẻ cùng lộ ra thẻ đều từ loại tài liệu này chế tác. Muốn phá hư bắt đầu cực kỳ phiền phức, phải dùng đến quân dụng kỹ thuật bên trong điện từ tách rời. Với lại bạo lực phá giải nói không chừng sẽ đối với xương sống bị tổn thương. Các ngươi hẳn là chôn ở xương sống vị trí A. Nhìn không là đơn thuần định vị trang bị đi. Ngươi một mặt thủy chung tính trước ký càng bộ dáng. Đại khái còn có một số cùng loại với điện giật. Dẫn bạo trang bị. Đường Nhàn sờ lên cằm. Tựa hồ vậy có chút khó xử. Đúc tiến sĩ biểu lộ viết đầy kinh dị. Cái này sức chiến đấu kinh người quái vật, thế mà biết cái này chút chuyên nghiệp lĩnh vực tri thức. Cái này cùng hắn lý giải bên trong cường đại sinh vật phần lớn ngu dốt đặc tính có chút không phù. Hợp, dạng này ngu dốt không phải chỉ trí thông minh, mà là chỉ tri thức lượng. Dù sao tại khu mỏ quặng tiến hành chém giết vật lộn tu hành. Cùng tại kim tự tháp nghiên cứu ngành học. Cả hai đều là cực kỳ hao tổn tốn thời gian, có rất ít chiếu cố người, nhưng hắn không có yếu thế. Cười lạnh nói, ngươi có lẽ biết nguyên lý, nhưng cái này không có ý nghĩa. Coi ngươi ý đồ bạo lực phá giải thời điểm, cái này chút dẫn bạo trang bị sẽ trực tiếp nổ nát hắn xương sống. Ta hiểu được, bạo tạc quy mô đại khái bao lớn. Là vẻn vẹn nổ đoạn xương sống vẫn là cả người lại biến thành nhân thể tạc đạn. Đường Nhàn nghiêm túc hỏi. Hắn chậm rãi đi hướng Đúc tiến sĩ. Đúc thì cảnh giác nói. Ngươi gần thêm bước nữa. Ta liền dẫn bảo Akka. Đường Nhàn lắc đầu. Thời đại này phần tử trí thức đến cùng vẫn là thiếu khuyết chủ nghĩa xã hội rèn luyện. Mọi người lúc đầu có thể nghiên cứu thảo luận giao lưu học thuật. Lại nhất định phải chém chém giết giết. Ngươi một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cực kỳ buồn cười. Nhưng ngươi vội vã bại lộ trong tay mình có được dẫn bạo khí bộ dáng lại cực kỳ mê người. Đúc, tiến sĩ cứng đờ. Hắn đột nhiên kịp phản ứng mình có chút quá sợ hãi. cái khó ló cái khôn chung quy là số ít, có đôi khi cũng không phải là nhân vật phản diện không có trí thông minh, mà là tình huống khẩn cấp thời điểm, liền hội vội vã lộ ra bài để cầu tự bảo vệ mình. Đúc tiến sĩ tỉnh táo lại, nói ra, thì tính sao, hiện tại ngươi ta khoảng cách, tại ngươi chạy tới trước đó, ta liền có thể giết chết ác ca. Tốc độ ngươi cũng không nhanh, không phải ngươi sẽ không dùng chậm chạp như vậy phương thức tiếp cận ta. Đường Nhàn đồng ý đúc, lời nói, mình chỉ là miễn dịch nhân loại đơn vị tổn thương cùng không nhìn nhân loại đơn vị kháng tính. Là một nhân tộc khắc tinh, nhưng cũng không có nghĩa là mình có cái khác siêu năng lực. Coi như mỗi ngày 100 cái sâu ngồi xổm, 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy lại thêm 10 km chạy bộ. Đầu tóc có lẽ chọc, nhưng tuyệt đối sẽ không một quyền một cái đại ma vương. Hắn nhìn về phía ác ca, ngữ khí mang theo một loại nào đó chất vấn ý tứ. Ác ca, ta muốn ẩu đả người này, nhưng người khả năng hội chết ở chỗ này. Nếu như ngươi chết, ta hội báo thù cho ngươi. Thành giao sao? Ác ca sửng sốt, đúc tiến sĩ vậy sửng sốt. Mặt nạ nam ngữ khí nghe thập phần nghiêm túc, không hề giống là phô trương thanh thế. Đúc tỉ mỉ nghĩ lại, mặc dù không biết ác ca cùng cái mặt nạ này nam quan hệ. Nhưng chỉ nói sinh vật giá trị mà nói, mặt nạ nam tồn tại, tuyệt đối so với ác ca trọng yếu nhiều. Đúc tiến sĩ dựa theo mình phương thức tư duy, cực ngắn thời gian bên trong, liền sinh ra một loại tựa hồ bỏ qua ác ca đối mặt nạ nam tới nói vậy không có ý nghĩa ý nghĩ. Cùng lúc đó, ác ca động, Đường Nhàn cực kỳ vui mừng, tương lai Đường rất nhanh vẫn là cực kỳ thông minh. Đây chính là một trận trong lòng đánh cờ. Bảo mệnh át chủ bài tự nhiên không thể tùy tiện dùng xong. Nhưng càng là lộ ra để ý, đối phương liền càng hội cẩn thận. Phản mà lúc này đây bày ra vò đã mẻ không sợ rơi tư thái là hữu hiệu nhất. Đường Nhàn ngữ khí mặc dù nghiêm túc, nhưng là dưới mặt nạ ánh mắt, lại truyền đạt cho ác ca một loại khác ý tứ. Đây là một lần im ắng phối hợp. Tại đúc tiến sĩ bị Đường Nhàn ngôn ngữ nhiễu loạn trong nháy mắt. Đường Nhàn mặc dù không có cách nào tại cái này trong thời gian ngắn tới gần đúc tiến sĩ. Nhưng là ác ca có thể. Hắn là cái này trên mặt đất nhanh nhất nhân loại. Chỉ đuổi vạch ra hai đường vòng cung. Đúc tiến sĩ trong nháy mắt này con người nhăn co lại. Ý đồ tìm tòi nào đó cái đồ vật. Hắn rốt cuộc mới phản ứng. Nhưng hai tay lại không có cách nào nghe theo hắn ý chí. Huyết dịch huy sái, đúc tiến sĩ hai tay bị cùng nhau chặt đứt. Một màn này phát sinh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay cả những thủ vệ kia có muốn hay không đến, đã trọng thương sắp chết ác ca. Còn có thể dưới tình huống như vậy làm ra như thế phản công. Đường Nhàn cảm thấy cực kỳ hợp lý. Tại Thụ Hải thời điểm, liền có thể cảm nhận được Đường tác giả cùng ác ca dù sao cũng hơi sống nương tựa lẫn nhau ý vị. Trong lòng mỗi người đều có mềm mại nhất bộ phận. Vì thế, chọn tối cường ngạnh tư thái đi bảo hộ. Không sai biệt lắm, Đường Nhàn xoay người, nhìn xem những thủ vệ kia. Bọn thủ vệ trên mặt vậy đồng dạng viết đầy kinh ngạc cùng kinh hãi. Thậm chí không biết hiện tại đến cùng là nên bắn giết người xâm nhập. Hay là nên chạy trốn? Đường Nhàn nói ra, mặt nạ giao phay hiệp thông đồng số 1 vật thí nghiệm cùng số 2 vật thí nghiệm. Đối tổ chức cao tầng thống hạ sát thủ, các ngươi cùng ác ca cùng số 19 liều chết thủ hộ. Lại không nghĩ số 1 số 2 nhân tính vặn vẹo đạo đức không có. Vậy mà chặt đứt tiến sĩ hai tay, các ngươi anh dũng giết địch. Cuối cùng lấy bình thường nhân loại thân thể, đánh chết hai cái quái vật, nhưng thật không phải quân ta đánh bất quá, chính là địch nhân quá giảo hoạt, lại muốn mang bản thân bị trọng thương ác ca cùng số 19, khiến làm con tin có thể đào thoát. Thành giao lời nói, còn xin đợi lát nữa nhường ra một con đường. mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nói không chừng về sau còn có cơ hội hợp tác. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Cái này một trận quỷ kéo hiển nhiên chỉ là đang nhạo báng. Bên trong trăm ngàn chỗ hở, màn hình giám sát vậy có thể nói rõ vấn đề. Nhưng lần này không đứng đắn ngôn luận, xác thực về tâm lý cho bọn hắn tạo thành không nhỏ áp lực. Loại tình huống này, cái này mang mặt nạ nam nhân, phảng phất căn bản vốn không để ý bọn hắn. Bọn thủ vệ đối vật thí nghiệm dù sao cũng hơi hiểu rõ. Biết tiến hóa khu nhưng thật ra là một cái ở hình người hung thú cấm khu. Trước mắt cái mặt nạ này nam đã biểu hiện ra so những này vật thí nghiệm còn muốn cường hoành hơn số cấp bậc thực lực. Thật muốn giao chiến, tựa hồ không có bất ngờ. Đi thôi, đeo cái này vào tiến sĩ. Chúng ta đi thanh cái kia chút, chiếc lồng, toàn bộ mở ra. Cảm thụ được bọn thủ vệ thần sắc biến hóa, đơn giản phân tích một chút mục tiêu nhu cầu bảng. Đường Nhàn vững tin nơi này chiến đấu cơ bản kết thúc. Hắn không có quên mình mát, đã tới, tự nhiên đến tận khả năng làm cho đối phương một đêm trở lại trước giải phóng. Chỉ là đơn thuần mang đi ác ca cùng Đường Tác Giã lời nói. Cái kia càng giống là trộm người, mà không phải đến cướp người. Hôm nay mình biểu hiện ra ngoài năng lực, đối với cái này ưa thích lấy người sống vì nghiên cứu tổ chức tới nói. Nên so ác ca càng có lực hấp dẫn, tương lai đại khái sẽ tìm cách nghĩ cách điều tra mình. Đây coi như là chiêu mộ ác ca loại này cường giả đại giới. Đến làm cho cái tổ chức này về sau hành động có kiêng kỵ. Đường Nhàn cho rằng mặt nạ giao phay hiệp hôm nay khi càng kiêu căng hơn chút. Đồng thời bắt đầu tính toán hết thảy phong hiểm cùng việc vặt. Dẫn bạo khí chỉ là một cái điều khiển trang bị, cũng không phải là giải trừ trang bị, mong muốn dỡ bỏ ác ca trong cơ thể định vị trang bị. Nên đến phiền phức Kha Giá, liền phải đi 51 thành lũy, cái này lại được phiền phức Lê Tiểu Ngu cung cấp hộ chiếu. Chiêu mộ ác ca chuyện này, chí ít sẽ thêm ra hai người biết. Đường Nhàn nhíu mày, có chút phiền phức tại đến lúc đó lý do thoái thác. Ác Kha thì cưỡng ép lấy tiến sĩ chậm rãi tiến về tiến hóa khu địa phương khác. Trên đường đi vậy quả thật không có thủ vệ chặn đường. Đúc tiến sĩ thống khổ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao ngươi có thể đánh bại đồng bộ suất tiếp cận 20% vật thí nghiệm? Hai cánh tay hắn đã mất đi, nhưng tiến hóa khu kỹ thuật rất nhiều. Loại giải phẫu này vậy không phải là không có. Dưới mắt hắn ý chí gần như sụp đổ, chỉ muốn biết Đường Nhàn loại này trái với định luật khoa học, để một hệ liệt học thuật người vách quan tài bị sốc lên tồn tại. Đến cùng là cái gì? Là ai chế tạo Đường Nhàn? Đường Nhàn nhẹ cười, nói ra, ta là một cái hoang dại 100% đồng bộ dẫn người. Cho nên người cái này chút nghiên cứu không có chút giá trị. Có rảnh nghiên cứu nhân loại, không bằng đi nhiều đọc đọc đậu phộng phương pháp trồng trọt. Heo mẹ hậu sản hộ lý, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?